Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 271, phụ chương. Công khai phạt, phụ chương, phụ chương, phụ chương. Phô thiên cái địa báo chí từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn là bị rơi xuống. Đối mặt như vậy đại tân văn, đã không cần tân văn chim tới truyền lại tin tức. Loại này danh chấn thế giới siêu cấp đại tân văn, ở ngắn ngủn mấy giờ bên trong, chính là tịch quyển cả cái thế giới. Vô số người nghi hoặc nhìn phô thiên cái địa báo chí. Không biết chuyện gì xảy ra, cơ quan báo chí vậy mà lại trắng trợn như vậy tuyên dương. Không cần phải nói, nhất định là xảy ra đại sự gì món. Tiếp nhận báo chí, bất kể là ai, chứng kiến tin tức trang bìa sau đó, đều là sợ đến thân thể run lên, xoa xoa chính mình con mắt. Cái biểu tình kia liền phảng phất là đang nói, ta là không phải nhìn lầm rồi. Nhưng mà, giấy trắng hắc sắc, không có sai. Phía trên đưa tin nói xong rõ rõ ràng bạch bạch. Bất luận kẻ nào chứng kiến sau đó, đều bị tin tức này dọa gần chết. Điên rồi, quả thực điên rồi, thế giới điên rồi. Tứ hoàng Uchiha Shiva nhất định chính là một cái không hơn không kém kẻ điên. Đối với hiện giữ hải quân đại tướng Sakazuki công khai phạt. Cái đệch, bất kể là ai sau khi thấy một màn này cảm giác đầu tiên chính là quá điên cuồng. Hải tặc công khai phạt hải quân. Cái này CMN tình huống làm sao trái ngược. Một dạng tình huống bên dưới không phải chắc là hải quân công khai phạt hải tặc sao? Ai từng thấy hải tặc công khai phạt hải quân? Vẫn là tổng bộ hải quân đại tướng. Tuy là cái tin tức này nhìn như khôi hài, thế nhưng ẩn giấu ở sau lưng khủng bố sát ý, để mỗi người đều phản ứng lại. Đó là đại tướng, không phải những thứ khác cái gì không quan trọng gì nhân vật. Như vậy thì biểu thị, tứ hoàng vs thế giới chính phủ toàn diện khai triển. Mặc kệ tứ hoàng Uchiha Shiva đang bày ra lấy cái gì. Nhưng đúng vậy a, chiến tranh gần bắt đầu rồi. Quần đảo Sabaody ở trên một cái tân tinh hải tặc run rẩy cầm lấy tờ báo trong tay. Tất cả mọi người biết, không có ai có thể ngăn trở. Cái thời đại này hồng thủy, đem ở nơi này tên là Uchiha Shiva nam nhân thôi động phía dưới. Rơi vào một cái mới bạo tàu. Sắc bén đường phân cách một tiếng trống vang lên. Mới bàn công tác ở Sengoku dưới sự tức giận trong nháy mắt liền biến thành vụn gỗ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sengoku trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Không bằng nói là khó có thể tin. Hắn quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Trong tay hắn hai tay rung động nắm báo hôm nay. Phía trên tin tức trang bìa dường như từng cây một lợi nhận một dạng hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Uchiha Shiva người này điên rồi phải không? Công khai phạt. Đây chính là chúng ta tổng bộ hải quân đại tướng. Công khai phạt tổng bộ hải quân đại tướng. Lời này lại còn là từ một gã hải tặc miệng bên trong nói ra. Quả thực đổi mới Sengoku đối với hải tặc nhận thức. Hắn không có nói ra yêu cầu gì sao? Ngồi ở một bên vẻ mặt nghiêm túc gáp mở miệng nói. Khó được một lần hắn không có cả lơ phất phơ. Tình thế so với hắn nhận thức càng thêm khủng bố cùng khiến người ta sinh ra. Công khai phạt đại tướng. Đây nếu là từ còn lại hải tặc miệng bên trong nói ra. Có thể căn bản cũng không có người để ý. Thế nhưng những lời này là từ một gã tứ hoàng miệng bên trong nói ra. Cái kia ẩn chứa trong đó phân lượng liền hoàn toàn bất đồng. Tứ hoàng có thành tựu, tứ hoàng ngạo khí. Huống chi hiện tại phô thiên cái địa tân văn báo giấy. Cực kỳ hiển nhiên là Shiva có ý định mà thôi. Yêu cầu. Không có khả năng, gáp, người lẽ nào nhìn không ra sao? Uchiha Shiva mong muốn chính là chiến tranh. Sự tình đều làm tới mức này. Người cho rằng còn sẽ có quay lại có khả năng. Sengoku không phải đứa ngốc. Shiva cũng không phải. Sự tình đến bước này. Chẳng lẽ đệ nhị thiên tân nghe thấy báo chí gặp phải ngày hôm qua đưa tin là sai lầm? Không có khả năng. Đây chính là tứ hoàng tuyên ngôn. Trừ phi Uchiha Shiva mặt da dày nói so với tường thành còn dày hơn. Nếu không, không phải sẽ vô cớ thối tha. Nói cách khác, từ qua báo chí bản này đưa tin xuất hiện trong nháy mắt, liền đại biểu cho Tứ Hoàng Uchiha Shiva cùng thế giới chính phủ toàn diện khai chiến. Cái này cái kẻ điên. Sengoku khí cấp bại phôi nói rằng, không ngừng đi tới đi lui, nôn nóng không ngớt, hắn hiện tại vô cùng hối hận. Hối hận trước đây tại sao muốn đi đường chuyến này nước đục. Ba cái kia Tứ Hoàng đánh lộn đánh liền cái A. Để bọn họ tự tương tàn giết không được được chứ. Coi như là ba cái sau khi đánh xong đều không sao, bọn họ hải quân cũng không thua thiệt A. Nhưng mà, tạo thành đây hết thảy cũng chỉ có hai chữ. Tham lam, muốn phải trừ hết Tứ Hoàng. Đó đích xác là hoàn mỹ nhất tràng cảnh. Đồng thời cũng là cơ hội tốt nhất. Đại hải tặc thời kỳ mở ra tới nay, tốt nhất có thể tiêu diệt Tứ Hoàng cơ hội. Chính vì vậy, Sengoku mới sẽ đi mạo hiểm. Nguy hiểm cao sẽ có hồi báo nhiều. Một ngày thành công, sẽ cho toàn bộ hải tặc thế lực một cái đả kích thật lớn. Hải quân sĩ khí cũng sắp đề cao đến đỉnh phong. Nhưng mà, kết quả cuối cùng cũng không phải hồi báo nhiều, mà là cái kia nguy hiểm cao. Mà một phần nguy hiểm cao, phiêu lưu cao so với Sengoku tưởng tượng càng thêm có thể mập. Đây chính là toàn diện khai chiến. Phạt vẫn là Akainu. Từ chiến tranh trước khi bắt đầu, cũng đã thua Shiva một bậc. Sengoku, lãnh tĩnh một điểm, nhìn Sengoku dáng dấp, gáp nhíu mày một cái. Lấy hắn đối với Sengoku hiểu rõ, rất ít chứng kiến Sengoku cái dạng này. Có thể tưởng tượng được, bây giờ Sengoku, nội tâm loạn bao nhiêu. Hiện tại không phải là cấp bách thời điểm, mà là muốn ứng phó như thế nào tình huống trước mắt. Chuyện này phải xử lý tốt. Đây chính là hải quân đại tướng. Nếu như không có xử lý tốt lời nói, hải quân sẽ rơi vào một loại gì hoàn cảnh. Gáp vỗ vỗ Sengoku bả vai, một mặt vừa nói chuyện, muốn để hắn nỗ lực tỉnh táo lại. Ngươi nhưng là tổng bộ hải quân trụ cột. Lúc này rối loạn ngươi muốn thế nào đối mặt hải quân? Làm sao đối mặt chính nghĩa hai chữ? Nghe vậy, Sengoku hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra, sắc mặt bỗng khôi phục bình thường. Xin lỗi, Gap, ta đã không có việc gì. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.